Phật hệ Mau Xuyên, chương 48, Thần Côn Văn Sao Boss 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới mới là một cái hiện đại trọng sinh văn thế giới. Thư danh trọng sinh chi huyền học đại sư nữ chủ Cố Vi đời trước là một người bình thường. Cha mẹ mất sớm, ca ca tai nạn xe cộ sau trở nên ngu dại. Chính mình cũng mệnh đồ nhiều chông gai, trải qua trắc trở. Cuối cùng vẫn là không sống quá 20 tuổi, chết vào một hồi âm mưu. Trước khi chết ngoài ý muốn biết được, các nàng một nhà vốn nên phúc vận song toàn, gia hưng người vượng, lại bị kẻ xấu đoạt vận, mới có thể kết cục thê thảm, cửa nát nhà tan. Nàng hận cực kỳ sau lưng tính kế bọn họ một nhà người, lại trợn mắt, nàng về tới chính mình năm tuổi này năm, cha mẹ còn ở nhân thế, ca ca còn không có ngu dại, hết thảy đều còn có cơ hội thay đổi. Trọng sinh lúc sau Cố Vi quyết tâm muốn bảo hộ người nhà, cũng ngoài ý muốn khai thiên nhãn, đi lên huyền học một đường. Nàng thiên phú tuyệt hảo, lại có được huyền môn người trong tha thiết ước mơ thiên nhãn, bởi vậy dần dần tỏa sáng rực rỡ, thành một người huyền học đại sư. Ở một bên đoán mệnh bắt quỷ xem phong thủy phát triển sự nghiệp, một bên cha tìm đời trước kẻ thù báo thù rửa hận đồng thời, nàng còn gặp chính mình chân mệnh thiên tử, ái nàng hộ nàng một đời. Cuối cùng kết cục là đại thù đến báo, nữ chủ cùng nam chủ hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Tô Giao lần này thân phận cùng nữ chủ xem như có chút liên lụy. Nàng là bị nữ chủ kẻ thù bồi dưỡng ra lệ quỷ, toàn thư vũ lực giá trị tối cao. Boss, bởi vì âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra đặc thù thể chất, bị người dùng độc ác nhất phương thức tàn nhẫn ngược. Sát, như vậy mang theo ngập trời hận ý, vô biên oán khí chết đi sau, mới có thể đem nàng luyện hóa thành nhất khủng bố lệ quỷ. Hận ý oán khí càng cường, trở thành lệ quỷ sau năng lực mới càng cường. Ngược lại, trở thành lệ quỷ sau năng lực có bao nhiêu cường, liền đại biểu cho nàng sinh thời gặp tra tấn có bao nhiêu khủng bố. Cho nên lệ quỷ, Tô Giao, có thể trở thành thư trung nhất. Boss, liền nữ chủ đều là dùng hết toàn lực thân bị trọng thương, cũng chưa có thể đem này chế phục. Cuối cùng vẫn là mưu lợi kích thích lệ quỷ Tô Giao một chút lương chi, mới rốt cuộc đem này vây khốn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Tô Giao sinh thời rốt cuộc gặp như thế nào tra tấn, nữ chủ Cố Vi tam quan rất chính, tuy rằng hận cực kỳ hãm hại các nàng một nhà kẻ thù, nhưng đối với đồng dạng là người bị hại, Tô Giao lại không có giận chó đánh mèo, rốt cuộc nàng biết, Tô Giao cũng chỉ là bị người lợi dụng, sinh thời khẳng định gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn, thế cho nên oán hận tận trời, mới có như thế thực lực khủng bố. Cho nên nàng một chút tinh lọc, Tô Giao lệ khí, oán khí cùng với hận ý, sau đó khai quỷ môn đưa nàng đi địa phủ. Thị phi công đảo, đều có địa phủ tới phán. Lần này nữ chủ thập phần không tồi, tam quan bình thường, thiện ác phân minh, cho nên Tô Giao cũng không có thị phi chẳng phân biệt, tuyên bố nhiệm vụ cùng nữ chủ không có quan hệ. Nàng muốn hại nàng người trả giá đại giới, sau đó nhiều làm việc thiện hoàn lại nàng vì lệ quỷ khi làm hạ nhiệt. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Tô Giao, bị người luyện hóa thành lệ quỷ sau, bị thao tác hại không ít người, tuy rằng điều không phải là nàng bổn ý, nhưng xác thật làm hạ sai sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh tỉnh sau, nàng thập phần tự trách. Bởi vậy mới nghĩ làm việc thiện hoàn lại nàng làm hạ nhiệt. Không thể không nói, đây cũng là một cái thiện lương tiểu cô nương, mặc dù không có bị thế giới này ôn nhu lấy đãi, nhưng nàng lại trước sau không có mất đi bản tâm. Tô Giao, sinh thời chỉ là một cái cao tam tiểu cô nương, bởi vì cực âm thể chất, nàng trời sinh hấp dẫn âm sát chi vật, cũng chính là chiêu quỷ. Nàng từ nhỏ là có thể nhìn đến những cái đó từ trạng thiên kỳ bách quái các loại quỷ vật. Quỷ vật nhóm cũng tổng bị nàng cực âm thể chất hấp dẫn lại đây. Thường xuyên là vừa mở mắt liền nhìn đến một con tử trạng thê thảm mặt quỷ ghé vào nàng trước mắt. Tô Giao, nhát gan, khi còn nhỏ sẽ sợ hãi cùng đại nhân khóc lóc kể lể. Nhưng cha mẹ cũng bị nàng luôn là nhìn đến không sạch sẽ đồ vật cấp dọa tới rồi. Hơn nữa nàng sau khi sinh, trong nhà tình huống càng ngày càng không tốt. Ra ra nãi nãi lần lượt qua đời, đoán mệnh nói đứa nhỏ này mệnh ngạnh, khắc phụ khắc mẫu. Lão nhân mệnh hỏa nhược, mới có thể nhanh như vậy bị nàng khắc chết, lập tức liền phải đến phiên cha mẹ. Tô Giao, bà mẹ dọa suốt đêm đem nàng ném tới cô nhi viện cửa, cũng chuyển nhà rời đi. Tô Giao, lúc ấy còn nhỏ, không rõ cha mẹ vì cái gì đột nhiên không thấy, nhưng nàng vẫn là có thể thấy quỷ, sợ hãi thời điểm cùng cô nhi viện nhân viên công tác khóc lóc kể lể. Thế cho nên dần dần, tất cả mọi người không dám cùng nàng nói chuyện, không dám cùng nàng ở bên nhau, tiểu bằng hữu cũng không muốn cùng nàng trụ cùng nhau, bởi vì không có người không sợ hãi nàng nói những cái đó. Nàng bị trong viện mọi người cô lập, chính mình một người trụ một gian phòng nhỏ, sợ hãi đến khóc thời điểm cũng không có người quản nàng. Dần dần, nàng liền càng ngày càng trầm mặc, cũng không hề cùng người ta nói nàng nhìn đến đồ vật. Nàng độc lai độc vãng, luôn là cúi đầu, trường tóc mái che khuất nửa bên mặt, sắc mặt chết lặng mà âm trầm, lão sư cùng đồng học đều không thích nàng. Nàng không có bằng hữu, không có người nhà, cô độc sống ở một cái âm u góc. Chính là ông trời liền như vậy nhật từ đều phải cướp đoạt. Thi đại học trước một tháng, nàng ở tan học về nhà trên đường bị người mê choáng mang đi, lại tỉnh lại, đã đặt mình trong địa ngục. Nàng đã trải qua thế gian đáng sợ nhất tra tấn, lấy này kích phát nàng oán khí hận ý, sau đó thần trí mất đi, trở thành lệ quỷ. Tô Giao tới thời gian phi thường xảo, đúng là, Tô Giao, vận mệnh phát sinh nghiêng trời lệch đất kia một ngày, ngày này là thứ bảy, trường học nghỉ, cao tam học sinh việc học nặng nề. Đặc biệt là tới gần thi đại học, chỉ có một ngày kỳ nghỉ. Thứ bảy buổi chiều chương trình học kết thúc, học sinh liền lục tục ly giáo. Nhưng, Tô Giao, trong lòng phảng phất có chút sự cảm bất hảo, tổng cảm thấy chính mình vừa ra đi giống như sẽ phát sinh chuyện gì dường như. Nàng dự cảm từ trước đến nay chuẩn xác, mà lần này không hảo dự cảm lại như thế mãnh liệt, cho nên nàng cọ tới cọ lui không dám đi. Lúc này trong phòng học đã không có người. Lại không đi thiên đều phải đen, vì thế. Tô Giao, lấy hết can đảm, trên lưng cặp sách đi ra ngoài. Tô Giao lại đây lúc sau, yên lặng thu hồi đã bán ra phòng học một chân. Đóng lại phòng học môn, xoay người trở về chính mình chỗ ngồi. Sau đó từ, Tô Giao, cặp sách nhảy ra một cái cũ nát lão niên cơ. Uy, 110 sao, ta muốn báo nguy, Xuân Vũ Cao Trung phát sinh án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao tỏ vẻ, pháp trị xã hội, có vấn đề muốn tìm cảnh sát thúc thúc. Đến nỗi báo giả cảnh, không tồn tại. Thừa dịp cảnh sát còn không có lại đây trong khoảng thời gian này, Tô Giao mở ra hệ thống thương thành, từ bên trong lựa chọn thích hợp thế giới này đạo cụ. Bị người mang đi luyện hóa thành lệ quỷ chuyện này, sẽ không đã xảy ra, nhưng làm thế giới này vũ lực giá trị tối cao. Boss, nàng sao lại có thể là cây nhược kê đâu? Cho nên... đây là ngươi lại soát tích phân khai quải nguyên nhân. 007 u oán ngữ khí truyền đến, ngươi không sợ người ủy thác lại khiếu nại ngươi, ngoan lạp, ta là sẽ vì tích phân mà khom lưng người sao? 007 cứng lại, đúng rồi, nó ký chủ chưa bao giờ sẽ bởi vì tích phân mà thay đổi chính mình thái độ, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy mới lên tới 3 cấp. Nàng chính là thích hưởng thụ, người khác xem thực trọng tích phân, thăng cấp, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Cũng không sẽ bị nhiệm vụ trói buộc, làm theo ý mình, như thế nào sung sướng như thế nào tới. Cố tình nàng lại lười đúng lý hợp tình, hư rõ ràng, bởi vì không thèm để ý, cho nên nội tâm cường đại, không có gì có thể tả hữu nàng. Tô Giao mặc kệ nó suy nghĩ cái gì, vẫn như cũ ở xem hệ thống thương thành. Lần trước nhiệm vụ tuy rằng đánh giá chỉ có một viên tinh, nhưng là cũng bắt được một vạn nhiều tích phân. Tới phía trước đem hệ thống lên tới 3 cấp. Khấu rớt 4.000 tích phân, hiện tại còn thừa 7.475 tích phân, cũng đủ nàng hoa thật lâu. 007 xem nàng mua cái tên là bắt quỷ hệ thống ngoại quải không tính, chớp mắt lại mua một cái lực lớn vô cùng bắp, lập tức hét lên. Dừng tay, ngươi mau dừng tay, buông tha này đó đáng thương tích phân đi, chúng nó vẫn là hài tử. Tô Giao đã mua xong rồi chính mình muốn, vì thế biết nghe lời phải nói. Hảo đi. Xem ở ngươi mặt mũi thượng liền không mua. 007 tức khắc cảm động nước mắt lưng tròng, nó ở ký chủ trước mặt thế nhưng cũng có mặt mũi loại đồ vật này. Thụ sủng nhược kinh, JPG, dùng tân gia trò chơi đuổi đi nhà mình mốc thống tử, Tô Giao hơi xem xét một chút cái gọi là bắt quỷ hệ thống. Dành như ý nghĩa, cái này hệ thống chủ yếu công năng là bắt quỷ, hoàn thành hệ thống tuyên bố bắt quỷ nhiệm vụ, sau đó sẽ đạt được bùa chú, đan dược chờ các loại khen thưởng. có thể tăng lên chính mình trang bị cùng với vũ lực, để càng tốt bắt quỷ. Tô Dao cảm thấy vũ lực cái này khen thưởng đối nàng tới nói có lẽ vô dụng, bởi vì nàng bắt đầu chính là vương giả, vũ lực giá trị mắc. Nguyên chủ chiêu quỷ thể chất là danh xứng với thực, nàng từ trong trí nhớ đã biết được. Cũng chính là hiện tại ở trường học, hạo nhiên chính khí dưới, quỷ tà chi vật không dám tới phạm, bằng không nàng đi đến nào bên người đều là vây quanh một đám quỷ. Kia hình ảnh quá mỹ, nàng không dám tưởng tượng, càng không dám tự thể nghiệm, cho nên chờ bắt quỷ hệ thống chậm rãi tăng lên vũ lực, nàng là chờ không kịp. Ân, nàng là mảnh mai mỹ nhân, có sợ quỷ quyền lợi. Tô Dao tùy tay chát cái cao đuôi ngựa, đem thật dài tóc mái chát đi lên, lộ ra một trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Tô Dao lớn lên rất xinh đẹp, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt cực đại. Tuy rằng không có chuyện tranh trong tỷ lệ như vậy khoa trương, nhưng so người bình thường muốn đại gia không ít. Mắt đuôi lược rủ xuống, cho người ta một loại vô tội lại vô hại cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt là thuần khiết màu đen, thập phần thanh triệt, nhưng không nói lời nào nhìn chằm chằm người xem thời điểm, đen nhánh có điểm thấm người. Trừ bỏ sắc mặt trắng bệch điểm, mặt khác đều thực hoàn mỹ, nhưng bởi vì Tô Dao hàng năm âm u, lấy trường tóc mái che mặt, bởi vậy không người thưởng thức đến này phó mỹ mạo. Mười mấy phút sau, trường học bên ngoài truyền đến còi cảnh sát thanh, Tô Dao trên lưng cặp sách, khóa kỹ phòng học môn, chậm rì rì xuống lầu đi ra ngoài. Lăng Bách Hàn đoàn người đối người gác cổng đưa ra giấy chứng nhận, sắc mặt nghiêm túc dò hỏi. Xảy ra chuyện địa phương ở đâu? Bảo vệ cửa Triệu đại gia không hiểu ra sao? Cái gì xảy ra chuyện? Chúng ta nhận được báo nguy, trong trường học đã xảy ra án mạng. Triệu đại gia dọa một run run, mệnh, án mạng, không thể nào, hôm nay trường học nghỉ, bọn học sinh đều đi mau hết, nào có cái gì án mạng. Lăng Bách Hàn nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, liền nhìn đến vườn trường đi ra một người nữ sinh, cõng một cái, chậm rì rì đi tới. Nàng đi thật sự quá chậm, phảng phất cặp sách quá nặng bám trụ nàng bước chân. Cái này làm cho sấm rền gió cuốn. Làm chuyện gì đều là nhanh chóng hiệu suất cao, Lăng Bách Hàn cực độ không thích ứng, hận không thể thấy nàng cõng lên cặp sách, kéo nàng đi nhanh một chút. Phảng phất một thế kỷ như vậy trường, nữ sinh rốt cuộc chậm gì gì đi tới bọn họ phía trước một mét chỗ. Mặt vô biểu tình, chỉ dùng cặp kia đen nhánh mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm, vô cớ làm người cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Ta báo cảnh, cùng ta tới, Lăng Bách Hàn dẫn đầu nâng lên bước chân theo sau, vừa đi vừa hỏi. Ngươi chừng nào thì ở địa phương nào phát hiện hiện trường? Lúc ấy là tình huống như thế nào? Có người bị hại sao? Hắn sấm rền gió cuốn triển khai công tác. Tô Dao dừng lại, quay đầu, ánh mắt từ hắn trên người đảo qua, chậm gì gì mở miệng. Nói ra ngươi khả năng không tin, người bị hại là chỉ quỷ. Cách chương.